Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 234. Huyền Thiên Đại Lục sư huynh thân một chút canh một theo sau Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hai người đi theo nam tử lại đi vào một cái càng tinh xảo sân. Làm hai người rất là ngoài ý muốn chính là nơi này trụ cư nhiên chính là cái kia cùng Ân Thiên Duệ cãi nhau Song Nhi. Chân chính làm hai người ngoài ý muốn chính là cái này Song Nhi nơi, cư nhiên so vừa rồi tên kia nam tử nơi còn muốn hảo. Hắn kia liền cao cấp tu sĩ đều dám tùy tiện đắc tội thói quen, phòng chừng chính là người nhà của hắn cho hắn quán ra tới tật xấu. Đại ca, đã trễ thế này, ngươi còn có chuyện gì sao? Hồ Minh Ba nhìn thấy chính mình đại ca đã trễ thế này còn tới tìm chính mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi ra tiếng hỏi. Hồ Minh Nghiệp ở Hồ Minh Ba trong phòng tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, đôi mắt lại bình tĩnh nhìn trên giường nằm người. Tiểu Ba, đại ca chuẩn bị đi đem ngươi coi trọng cái kia nam tu cho ngươi chào trở về, đến nỗi hắn đồng bạn. Hồ Minh Nghiệp nói, tạm dừng một chút, hắn nửa híp mắt, trong mắt một mảnh sát ý. Ta tưởng bọn họ không có lưu trữ tất yếu, ta tính toán đem bọn họ đều. Nói đến nơi đây, hắn làm cái cắt cổ động tác. Nếu không, đại ca ngươi đem một cái khác mặc quần áo trắng nam tử cùng nhau mang về tới. Hồ Minh Ba nghĩ đến người nọ thanh lãnh bề ngoài, lớn lên cùng Trích Tiên giống nhau, nội tâm liền có chút ngo ngoe dục dịch. Nghe xong Hồ Minh Ba nói, Hồ Minh Nghiệp ánh mắt nặng nề, nhìn hắn một hồi lâu, mới ra tiếng hỏi. Người không phải vừa ý cái kia xuyên áo tím phục nam tu sao? Hiện tại như thế nào liền mặc quần áo trắng nam tu ngươi cũng muốn? Tiểu Ba, quá lòng tham nhưng không tốt. Hồ Minh Ba nửa dựa vào trên giường, áo lót mặc ở trên người hắn lỏng lẻo. Có vẻ hắn cực kỳ lười biếng, nghe thấy Hồ Minh Nghiệp như vậy hỏi, hắn có chút ngượng ngùng nói. Kia, người kia lớn lên cũng quá đẹp. Hồ Minh Nghiệp đột nhiên đứng dậy cư trú tiến lên, đi vào Hồ Minh Ba trước giường. Khom lưng nắm hắn cằm, khiến cho hắn nhìn về phía chính mình. Bởi vì chính mình động tác, Hồ Minh Ba vốn dĩ liền rời rạc áo lót trực tiếp lộ ra một cái đầu vai. Hồ Minh Nghiệp chỉ cảm thấy kia làn da bạch lung lay hắn mắt, di rối loạn hắn tâm, không chút nghĩ ngợi liền đi hôn môi Hồ Minh Ba cổ. Mặt sau theo vào tới Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người liếc nhau, hai người đều có chút vô ngữ, đây là tình huống như thế nào? Này hai người vừa rồi không phải còn đang nói muốn đi bắt bọn họ, muốn đi giết bọn hắn sao? Như thế nào ngay sau đó, này hai người liền thân thương. Này đều không phải trọng điểm là này hai người là huynh đệ đi. Thân huynh đệ đi, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều cảm thấy hôm nay nhìn thấy một màn này, làm cho bọn họ tam quan tẫn hủy. A, ô, đại ca, ngươi làm gì? Hồ Minh Ba xô đẩy Hồ Minh Nghiệp. Bọn họ chính là thân huynh đệ, nhưng đại ca hiện tại ở đối hắn làm cái gì? Hồ Minh Ba không xô đẩy còn hào, hắn này đẩy xô đẩy lập tức khơi dậy Hồ Minh Nghiệp trong lòng lang tính, hắn trực tiếp đem che lại Hồ Minh Ba chăn xốc đến một bên, thô bạo xé rách Hồ Minh Ba quần áo. A, Hồ Minh Ba sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, Hồ Minh Nghiệp ngẩng đầu dứt khoát ngăn chặn hắn môi. Hồ Minh Ba muốn trốn, lại căn bản trốn không thoát. Hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi, đó là nguyên anh kỳ Hồ Minh Nghiệp đối thủ. Ngô, ô, ngô, đứt quãng nức nở thanh từ hai người môi răng gian phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn nghĩ, chính mình hai người là trước rời đi, chờ trên giường hai người xong việc lại đến, vẫn là. Quay đầu lại nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý chính mùi ngon nhìn kia hai người, Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, không vui truyền âm hỏi, Huyền Ý. Ngươi đang làm gì, học tập a? Thượng Quan Huyền Ý không chút suy nghĩ đáp. Tiêu Lăng Hàn mặt là hoàn toàn đen, gia hỏa này học tập cái gì? Học tập về sau như thế nào thượng chính mình, hắn nghĩ đến đảo rất mỹ, cũng không xem hắn mới là chú định bị áp cái kia, đừng nhìn, nhìn sẽ đau mắt hột. Tiêu Lăng Hàn không hề vô nghĩa, trực tiếp nhất kiếm kết quả hai người. Thượng Quan Huyền Ý tràn đầy tiếc nuối mà thả ra dị hỏa hủy thi diệt tích. Lại đem không gian giới tử linh thạch lấy đi. Hắn chỉ nhìn một cái mở đầu, mặt sau nên làm như thế nào, hắn còn không có học được đâu, người đã bị Tiêu Lăng Hàn cấp giết, quá đáng tiếc. Hai người đi ở trên đường cái, Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, nhìn thấy hắn biểu tình hoảng hốt, có chút rối rắm bộ dáng, truyền âm hỏi, ngươi thật đáng tiếc, a, Thượng quan Huyền Ý không rõ nguyên do nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp kéo qua người, đem người để ở một gian cửa hàng trên cửa, nhắm ngay hắn môi liền hôn lên đi. Thượng quan Huyền Ý hoảng sợ, đây chính là ở trên đường cái A, hắn bắt tay chống ở Tiêu Lăng Hàn trước ngực, lắc đầu, ý bảo ở chỗ này không được. Tiêu Lăng Hàn liếm liếm môi, hắn vừa mới đụng tới, đã bị Thượng quan Huyền Ý cấp đẩy ra, hương vị đều còn không có nếm đến, sư huynh, chúng ta trở về được không? Thượng quan Huyền Ý mọi nơi nhìn nhìn, ngẫu nhiên còn có một hai cái người đi đường ở trên đường phố đi ngang qua. Tuy rằng bọn họ hai người dán ẩn thân phù, nhưng Thượng quan Huyền Ý tổng cảm thấy người khác xem thấy bọn họ, về sau không chuẩn lại xem người khác làm loại chuyện này, cũng không chuẩn xem không có mặc quần áo nam nhân, nữ nhân, song nhi, người muốn biết những cái đó, về sau sư huynh đều giáo ngươi, tốt không, hảo. Thượng quan Huyền Ý lập tức đáp, hắn liền tưởng chạy nhanh trở về, vậy ngươi làm sư huynh thân một chút liền trở về. Thượng quan Huyền Ý nghĩ chính mình nếu là không cho Tiêu Lăng Hàn thân, hắn khẳng định sẽ bạo lực trấn áp chính mình, vì thế thoải mái hào phóng làm hắn hôn một cái. Trong lòng lại nghĩ, về sau nhất định phải gia tăng tu luyện, tranh thủ tu vi vượt qua hắn, bằng không chính mình khả năng sẽ có hại. Nhưng mà sau lại, làm Thượng quan Huyền Ý không nghĩ tới chính là, hắn tuy rằng tu vi vượt qua Tiêu Lăng Hàn, nhưng là vũ lực lại không có vượt qua, kết quả giống nhau bi kịch. Vâng, hai người nắm tay trở về ở khách điếm thuê hạ sân, chỉ là hai người còn không có tiến vào sân, liền phát hiện bọn họ bố trí trận pháp đã bị người xúc động qua. Theo sau Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn cũng tiến vào trận pháp chung, lúc này trận pháp chung có hai người đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, trong đó một người vẫn là một cây trận pháp sư, hắn giờ phút này đang ở phá trận. Lão Lục, ngươi được chưa a? Đừng thúc giục. Không nhìn thấy ta đang ở tính mắt trận vị trí sao? Không phải ta tưởng thúc giục ngươi, mà là chúng ta tới đây đã có nửa canh giờ, nhưng ngươi đến tột cùng tính ra cái gì tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố trí cái này trận pháp người nhất định là một cái sắp thăng cấp ngũ cấp trận pháp sư tu sĩ, bằng không vì sao ta nghiên cứu lâu như vậy một chút manh mối đều không có? Nửa giờ, ngươi một chút manh mối đều không có, vậy ngươi rốt cuộc đang làm gì? Người này không phải lãng phí chúng ta thời gian sao? Thiếu chủ tự mình công đạo sự tình, nếu là làm không xong, về sau có ngươi chịu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người thấy cao ra hai cái tới giết bọn hắn người, cư nhiên còn có tâm tư ở nơi đó cãi nhau. Hai người lẫn nhau xem một cái, ăn ý đồng loạt ra tay, phân biệt phế đi một người đan điền. A, các ngươi là ai? Lão gia hỏa, ngươi có thể hay không hỏi một cái có điểm kỹ thuật hàm lượng vấn đề? Các ngươi đều tới giết chúng ta, cư nhiên không biết chúng ta là ai. Tiêu Lăng Hàn cười nhạo một tiếng, hỏi chuyện người, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn nơi đó liền già rồi. Hắn hiện tại bất quá mới 600 hơn tuổi, bề ngoài thoạt nhìn nhiều nhất như là một cái trung niên đại thúc. Đề tiện, các ngươi thế nhưng chơi đánh lén, các ngươi mới vô sỉ, không chỉ có chơi ám sát, cư nhiên còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Thượng quan Huyền Ý không phục dỗi trở về. Huyền Ý, vì ta hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn không hề cùng trên mặt đất hai người vô nghĩa, trực tiếp đối với trong đó một người siêu hồn. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, bị hắn siêu hồn người tên là Diêu Thế Quần, là cao gia chuyên môn bồi dưỡng hộ vệ, chịu dòng chính quản thúc, tương đương với là chuyên môn vì dòng chính phục vụ, vì bọn họ làm việc. Mà Diêu Thế Quần hai người vừa lúc là đi theo Cao Tử Hiên. Cao Tử Hiên có cái gì chính mình không có phương tiện ra mặt làm sự, đều từ hai người đi làm. Thượng quan Huyền Ý thấy vậy, hỏi, sư huynh, như thế nào, có thể đi đi một chuyến, bất quá này cao gia tựa hồ còn không bằng sở gia có tiền, mỗi năm sở Vũ Ngạn đều còn muốn bắt một bút linh thạch cùng tu luyện tài nguyên hiếu kính Cao Thịnh Hoa. Hơn nữa cao gia không có luyện hư kỳ tu sĩ, hợp thể kỳ tu sĩ liền Cao Thịnh Hoa một người, mà người khác hiện tại ở Thương Huyền Tông. Hóa thần kỳ có 6 người, còn lại người tu vi đều ở nguyên anh kỳ cấp dưới. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày nói, cao gia tựa hồ có điểm nghèo, bọn họ đi đi một chuyến cảm giác không có lời. Bất quá Cao Tử Hiên cái này phiền toái đến giải quyết rớt mới được, gia hỏa này chính là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Hôm nay ban ngày bọn họ như vậy không cho hắn mặt mũi, gia hỏa này hôm nay phái người không có báo danh thù, phòng chừng ngày mai Hậu Thiên còn sẽ tiếp tục phái người tới. Sư huynh, chúng ta đây khi nào đi? Nghỉ sớm không nên muộn, hiện tại liền đi. Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, Cao Tử Hiên cũng không biết mấy người bọn họ thực lực, càng sẽ không đoán được bọn họ cư nhiên dám chủ động đưa tới cửa đi. Các ngươi muốn làm gì? Trên mặt đất nằm một khắc danh nam tử, đột nhiên ra tiếng hỏi, hắn nghe này hai người nói chuyện, như thế nào càng nghe càng không thích hợp. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng không lý Cao gia kia hai người, này hai người hiện tại đã thành phế nhân, hiện giờ đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Này hai cái lão gia hỏa trước đừng giết, lưu trữ bọn họ, chúng ta hai cái mượn bọn họ ra, tiến Cao phủ, miễn cho còn muốn đi phá trận. Tiêu Lăng Hàn nói, đã đem hai người không gian giới tử lấy một chút, hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý một người một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn đem Cao gia kia hai gã thủ vệ ném vào trong không gian, làm Mạc Vô Nhai nhìn, đừng làm hai người đã chết, chỉ cần có một hơi ở là được. Miễn cho hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý còn không có tiến Cao phủ, Cao gia bên kia liền biết hai người đã tử vong, kia bọn họ giả trang này hai người có gì ý nghĩa. Có Diêu Thế Quần ký ức, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý nghênh ngang mà vào Cao phủ, hai người đầu tiên là trở về Diêu Thế Quần nơi. Theo sau hai người trực tiếp dán lên ẩn thân phù, hướng tới Cao phủ tàng bảo các mà đi. Cao phủ không có sở phủ đại, bất quá kiến trúc vẫn là thực khí phái, linh khí cũng rất là nồng đậm. Cao gia là tàng bảo các ở một tòa 5 tầng cao lâu chung, lầu 1 phóng chính là hoàng cực hạ phẩm võ kỹ. Lầu 2 phóng chính là hoàng cực trung phẩm võ kỹ. Lầu 3 phóng chính là hoàng cực thượng phẩm võ kỹ. Lầu 4 phóng chính là huyền cấp võ kỹ. Huyền cấp võ kỹ ở huyền thiên đại lục xem như tương đối chân quý tu luyện công pháp. Địa cấp võ kỹ cũng chỉ có tông môn mới có. Thiên cấp võ kỹ nếu là có người dám có, tuyệt đối sẽ bị toàn bộ huyền thiên đại lục người đuổi giết. Tàng bảo các có một người hóa thần kỳ tu sĩ trông coi, chỉ có Cao gia gia chủ cùng Cao Thịnh Hoa mới có tiến vào tàng bảo các lệnh bài. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không cần đi vào, chỉ cần làm phệ linh thử đi ăn trộm là được. Thượng Quan Huyền Ý đem phệ linh thử từ khế ước không gian thả ra, gia hỏa này đang ngủ say, khóe miệng biên còn có chảy nước dãi, tham ăn quỷ, tỉnh tỉnh, làm việc. Thượng Quan Huyền Ý cấp phệ linh thử truyền âm, nào biết, phệ linh thử ngủ mơ mơ màng màng, phản xạ có điều kiện. Chi chi chi, vài tiếng, kết quả có thể nghĩ, tĩnh lặng không gian đột nhiên xuất hiện không giống nhau tiếng vang, chỉ cần không phải kẻ điếc đều có thể nghe thấy. Thực mau trông coi tàng bảo các vị kia hóa thần kỳ lão giả liền tới đây xem xét. Hóa thần kỳ lão giả uy áp vừa ra, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liền biết, lão giả này cư nhiên có hóa thần trung kỳ tu vi. Phệ linh thử cũng biết chính mình gặp rắc rối, cắn chặt răng, hạ quyết tâm, đỉnh uy áp cấp lão giả thi triển một cái nhập mộng thuật, làm hắn thấy một con lão thử từ lầu 5 thang lầu thượng rớt tới rồi lầu 4. DFY, quảng cáo, cách chương.